Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1535, hoa cánh tay thiếu nữ 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch đã sớm biết cửa bên ngoài mấy cái người tại nghe lén nàng nói chuyện. Bởi vậy nàng cũng cố ý đem thanh âm thả lớn hơn một chút. Hảo để các nàng có thể nghe được càng rõ ràng một chút. Đẩy cửa ra nháy mắt, Lâm Tịch đảo qua mấy cái người thần sắc khác nhau mặt. Bàng Hiểu Tiên chột dạ, Liên Y xấu hổ, Tư Miên Miên con mắt đỏ ngầu. Ông Tố Hinh như có điều suy nghĩ. Lâm Tịch làm bộ không xem thấy những cái đó bạn cùng phòng nhóm còn chưa kịp che giấu lên tới biểu tình. Một bộ không quan tâm cùng với các nàng gật đầu tính là bắt chuyện qua. Sau đó một cái người đi căn tin số 3 xoa cơm. Tư Miên Miên hít mũi một cái, mang giày đặc giọng mũi nói. Đột nhiên phát hiện thích Mục Diêu kỳ thật đáng thương. Nhà bên trong nghèo đến nỗi ngay cả học phí đều chưa đóng nổi. Khó trách vừa mới bắt đầu thời điểm nước sôi đều muốn cọ. Sớm biết nàng còn muốn chính mình gánh vác học phí. Kia cái thời điểm ta nhiều tiếp tế nàng chọn món ăn phí liền tốt. Nàng cái gì cũng không nói. Chúng ta lại không là nàng con run trong bụng. Ai sẽ biết nàng ra bên trong là như vậy cái tình huống a? Nếu là ngay từ đầu liền cùng chúng ta phòng ngủ tỉ muội nói thật, ta còn có thể cùng chúng ta xã đoàn sướng nghị một chút cấp nàng làm quyên tiền cái gì. Cùng cái buồn bực miệng hồ lô đồng dạng, Bàng Hiểu Tiền cũng không biết như thế nào. Cảm thấy trong lòng có điểm đồ đắc hoàng. Liên Y là mấy cái người bên trong lớn tuổi nhất, cũng là các nàng trưởng phòng ngủ. Nhìn thoáng qua mạnh miệng mềm lòng Bàng Hiểu Tuyền, nhẹ nhàng nói. Không bằng nay dạng, kia 2000 khối chúng ta cuối tháng liền đi trường học mỹ thực nhai kia nhà 52 hào tiệm ăn tại gia liên hoan. Kia nhà giá cả lợi ích thực tế, hoàn cảnh tốt, hương vị cũng không tệ. Tiền còn lại chúng ta mua cho nàng đồ dùng hàng ngày. Tư Miên Miên nghe vậy con mắt lập tức trở nên sáng lấp lánh. Đúng a, chủ ý này hay. Nếu không lấy thích Mục Diêu tính xấu, trực tiếp đem này bút tiền còn cấp nàng khẳng định không muốn. Bàng Hiểu Tiền cảm giác chính mình càng thêm lúng túng. Rốt cuộc lúc trước bởi vì cái này sự tình còn khiến cho đại gia đều thực không vui sướng. Xem ba người đều là có điểm biết vậy chẳng làm bộ dáng. Ông Tố Hinh đừng đề cập trong lòng nhiều biệt khuất. Kia mẹ nó là nàng tiền. Nàng tiền, bằng cái gì còn cấp thích Mục Diêu? Lại bằng cái gì cấp thích Mục Diêu mua đồ dùng hàng ngày? Các ngươi rốt cuộc biết hay không biết thích Mục Diêu kia ngày trực tiếp đã kiếm bao nhiêu tiền? Đặc biệt nghĩ đến kia lần tạo thành thích Mục Diêu một ngày kiếm lời hơn 3 vạn khối nguyên nhân. Ông Tố Hinh càng là âu đắc muốn thổ huyết. Ai sẽ nghĩ tới kia cái chỉ sợ thiên hạ không loạn quả thực là người cũng như tên. Hắn lại không là thích Mục Diêu ai. Dựa vào cái gì người khác nói một câu nói xấu hắn liền khen thưởng một cái biển sao trời mênh mông. Cũng không biết này là cái nào địa chủ nhà ngu xuẩn nhi tử. Nhiều tiền không có chỗ xài là làm gì. Tại nhìn thấy chính mình cổ động xúi dục mấy cái xã đoàn thành viên thật mỗi phát một cái tin. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong liền sẽ thoát ra một viên kim quang sán tinh tinh. Ông Tố Hinh chẳng những nghĩ cào tường, còn nghĩ cầm đầu đi tràng tường, xem sóng biển không ngừng dâng lên nâng kia viên màu vàng tinh tinh. Ông Tố Hinh thật sự có một loại xúc động, nghĩ muốn cùng thích Mục Diêu thẳng thắn đây hết thảy, sau đó hai người liên thủ làm giàu. Làm mấy cái người vẫn luôn mắng đi xuống, tiền kiếm được hai người bọn họ chia đồng ăn đủ. Thật muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái kia ngu ngốc nhiều tiền, còn là nàng tìm hắc phấn đánh chữ nhanh, lại thuận tiện hung ác kiếm bộn. Nhưng mà nàng chỉ có thể tưởng tượng, này là cái mạng lưới bao trùm toàn thế giới, từ ẩn cơ hồ toàn trong suốt tin tức hóa thời đại. Mỗi cái trốn tại máy tính, điện thoại đằng sau người đều có thể nháy mắt bên trong biến thân bàn phím hiệp cùng đại thám tử. Một cái có thể đem người phun đến thương tích đầy mình hoài nghi nhân sinh. Một cái có thể chính xác điều tra đến ngươi chừng nào thì dứt sữa, cái gì thời điểm không đái dầm, cái gì thời điểm đã từng tùy chỗ phun đàm. Đừng tưởng rằng võng hồng liền không sợ này hai quần thể. Đừng tưởng rằng võng hồng liền không sợ tư ẩn bị lộ ra. đặc biệt là ông Tố Hinh đi liền là thanh thuần ngốc manh học sinh muội nhân thiết. Tại một đám ăn phát, run ngực, bán xấu xí chủ lưu bên trong tuyệt đối là một dòng nước trong. Bởi vậy nàng càng thêm không dám đi sai bước nhầm. Cho nên ông Tố Hinh chỉ có thể cắn răng nhịn. Một bên là Thích Mục Diêu kiếm lời lớn. Một bên là chính mình còn phải tốn tiền đi mời kia mấy cái người ăn cơm cảm tạ nhân ra. Lần này thất bại Chủ Hoạch cùng lần trước nàng đề nghị đi ăn cơm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khởi bởi vì đều là nàng nghĩ muốn Thích Mục Diêu rủi ro hoặc là khó xử. Kết cục đều là Thích Mục Diêu đại hoạch toàn thắng nàng ông Tố Hinh cắt đất bồi thường. Cực kỳ lệnh người thổ huyết là Thích Mục Diêu không biết nàng ra tay. Nàng cũng không xem thấy Thích Mục Diêu hoàn thủ. Thích Mục Diêu thắng được chẳng hiểu ra sao. Nàng thua chẳng hiểu ra sao. Ông Tố Hinh nguyên bản là muốn mượn Thích Mục Diêu đại hoa cánh tay trấn nhiếp phòng ngủ mặt khác cùng phòng. Này dạng nàng tức không chi phí tâm tư đi cùng người khác tạo mối quan hệ cũng vẫn như cũ có thể tại phòng ngủ như cá gặp nước. Nhưng là không nghĩ đến là Thích Mục Diêu cư nhiên là cái ngụy thiếu nữ bất lương. Tại Thích Mục Diêu lại bắt đầu cùng chính mình dần dần xa cách mà bắt đầu tiếp cận mặt khác bạn cùng phòng lúc. Ông Tố Hinh cảm giác đến bị cô lập nguy cơ. Vì thế nàng quả quyết ra tay dẫm lên Thích Mục Diêu cứu vãn chính mình bất lợi cục diện. Nhưng là không nghĩ đến là chính mình hao tổn tâm cơ cố gắng còn không bằng người ta tùy tiện bán một chút thảm hữu hiệu. Ông Tố Hinh trong lòng tràn ngập xem thường. Khó trách hiện tại đại gia đều tại bán thảm. Chỉ là nàng tự hồ quên. Nghe lén Thích Mục Diêu cùng nhà bên trong người trò chuyện này cái đề nghị chính là nàng nói ra. Nếu như nàng không đề nghị, ai sẽ biết Thích Mục Diêu thê thảm hoàn cảnh. Đương nhiên ông Tố Hinh nghe lén cái cớ là quan tâm Thích Mục Diêu. Nghĩ muốn hiểu rõ Thích Mục Diêu gần nhất là làm sao vậy. Có cái gì lời trong lòng cũng không chịu cùng nàng này cái tốt nhất bạn tốt nói. Kỳ thật một đám mới vào đại học tiểu cô nương. Có thể có cái gì ân oán tình cừu. Bất quá là hôm nay ngươi cùng ta hảo. Ngày mai ta cùng nàng hảo. Hôm nay ngươi thượng khóa giúp ta chiếm tòa. Ngày mai ta liền đi nhà ăn giúp ngươi mua cơm hồi báo một chút. Xem thuận mắt liền nhiều trò chuyện. Xem không vừa mắt liền giống như trước đồng dạng ít đến hướng cũng liền là. Tại không liên lụy đến lợi ích cùng cảm tình tiền đề hạ. Đại gia đều vẫn rất có yêu hảo đồng môn. Theo thời gian trôi qua thậm chí về sau lại biến thành hảo bạn cùng phòng. Hảo khuê mật, tương lai một đời bạn tốt. Đương nhiên phần lớn sẽ theo tốt nghiệp đường ai nấy đi mà tan thành mây khói. Mặc dù bị Bàng Hiểu Tiền công kích oan uổng qua. Cũng bị mặt khác người không nhìn qua. Thậm chí tại nguyên kịch bản bên trong. Này mấy cái bạn cùng phòng khi biết Thích Mục Diêu thế nhưng dùng này loại phương pháp đi kiếm tiền thời điểm. Giáp mặt sau lưng cũng là các loại lãnh ngôn lãnh ngữ. Tự nhiên đối Thích Mục Diêu tránh như xà hạt. Từ đầu đến cuối đối Thích Mục Diêu duy trì thân mật chỉ có ông Tố Hinh. Lâm Tịch hiện tại đã biết. Cao cấp chấp hành giả nhiệm vụ. Độ khó tại một số thời khắc mơ hồ không rõ kịch bản thậm chí ủy thác người cũng bị một ít chuyện sở mông tế. Bởi vì mà sẽ cho chấp hành giả cung cấp một ít phiến diện thậm chí là tin tức sai lầm. Làm vì một cái kinh nghiệm già dặn chấp hành giả, liền muốn theo bên trong phân tích ra chính xác, sau đó lại xét hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chính mình tiến vào này cái vị diện lúc sau ông Tố Hinh đủ loại hành để thể hiện rõ. Nàng tuyệt đối không là biểu hiện ra thiện lương như vậy. Thích Mục Diêu đến cuối cùng còn cảm thấy là chính mình đại tiết học quang bên trong kia một mặt ấm áp. Rất có thể liền là cuối cùng thiêu hủy nàng chỉnh cái nhân sinh tai nạn khởi nguyên. Rất nhanh, đại gia hy vọng cuối tuần lại đi tới. Trưởng phòng ngủ liên y thông báo sở hữu 3012 thành viên nhóm. Này cái thứ bảy cũng liền là trời tối ngày mai chuẩn bị đi 52 hào tiệm ăn tại gia ăn cơm. Cách chương.